Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 877. Trong một chiếc xe khác, Từ Tinh Như có hơi không hiểu cách làm của Tô Lạc Lai Lạc Ly. Thực ra hôm nay ý của sếp Trương vô cùng rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể giành lại hợp đồng, hơn nữa chẳng phải lúc đầu chúng ta đến để giành lại hợp đồng à, sao cuối cùng cô lại nhường cho cô ta? Chấm, chị Tinh Như, em rất hiểu Tô Nhược Vân, cô ta thích nhất là giả vờ đáng thương ra vẻ mình là người bị hại, nếu hôm nay chúng ta thật sự giành lại hợp đồng quảng cáo này, biết đâu cô ta sẽ nói gì đó về chúng ta. Từ Tinh Như nghĩ kỹ lại, rất nhiều lần Tô Nhược Vân dựa vào việc tỏ ra mình là người bị hại để vượt qua khủng hoảng. Lạc Ly, chiêu này của cô đúng là cao tay lắm, như vậy sẽ chặn đứng đường lui của Tô Nhược Vân, cô ta có khổ cũng không nói ra được. Tô Lạc Ly mỉm cười với vẻ hiểu ý. Đúng vậy, nếu em thực sự cướp đại diện thương hiệu của cô ta thì có lẽ bên ngoài sẽ đánh giá không mấy tốt về em, từ đó em sẽ mất tên tuổi đẹp nhưng lại nhận được một hợp đồng khác. Chúng ta không lỗ chút nào. Từ Tinh Như không nhịn được mà giơ ngón cái lên với Tô Lạc Ly. Lạc Ly, cô đúng là càng ngày càng thông minh, càng ngày càng học được cách tồn tại trong ngành giải trí. Trước đây em quá ngu ngốc nên mới bị thiệt và bị lừa hết lần này đến lần khác, nhưng sau này em sẽ không như vậy nữa. Từ Tinh Như nhìn dáng vẻ khi nói chuyện của Tô Lạc Ly, cô ta có cảm giác như Tô Lạc Ly đã hoàn toàn lột xác. Thực ra cô vẫn là Tô Lạc Ly ngây thơ và lãng mạn, nhưng cô đã tự tin hơn trước. Không sai, chính là như vậy, cần phải như vậy. Cô là một cô gái có vốn liếng, trước đây cô đã quá tự ti nên luôn cảm thấy không ổn. Cô của hiện tại mới là phiên bản tốt nhất của chính cô. Đúng rồi chị Tinh Như, sổ sách hiện tại của Quốc tế Tinh Hoàng còn bao nhiêu tiền? Từ Tinh Như nghe thấy vấn đề này thì không khỏi ủ rũ. Tôi đang chuẩn bị nói với cô đây, mấy ngày nay tôi đã kiểm tra sổ kế toán của Quốc tế Tinh Hoàng, trong tài khoản chỉ có tổng cộng hơn 10 triệu. Nghe thấy con số này, Tô Lạc Ly cũng sửng sốt. Công ty lớn như vậy mà tài khoản chỉ có hơn 10 triệu, người trước đây đều làm gì? Cô cảm thấy một người như sếp Mạc có thể làm được gì? Ngày nào cũng ăn uống ca hát, vui chơi giải trí, nhiều show mọt tụ tập lại như vậy, tất cả tiền của công ty đều đã được lập báo cáo lưu truyền. Tô Lạc Ly cắn môi và suy nghĩ cẩn thận, hơn 10 triệu quá ít, cô muốn làm gì? Em muốn quay lại bộ phim, Trinh Hậu Truyền. Khi nghe thấy câu này, Từ Tinh Như cũng sững sờ. Không ngờ Tô Lạc Ly lại lựa chọn quay lại bộ, Trinh Hậu Truyền, đây quả thật chính là đấu đao thật súng thật với Tô Nhược Vân. Trinh Hậu Truyền đã thực sự bị hủy hoại bởi Tô Nhược Vân, khi được tung lên mạng, nó luôn bị Duy Nương của Tô Lạc Ly dùng sức đè bẹp. Bây giờ cô đã nhậm chức, phải có tác phẩm là điều chắc chắn rồi. Thế nhưng, Trinh Hậu Truyền, quá dài, phải quay mất mấy tháng, hơn nữa. Trinh Hậu Truyền, vừa được quay xong, không có quá nhiều thời gian, nếu muốn làm lại một lần nữa, thì có lẽ các công ty khác sẽ không đồng ý, vậy thì sẽ chỉ có công ty của chúng ta tự quay, nhưng công ty của chúng ta không hề có nhiều tiền như vậy. Cách chương,